trái tim của tôi là thiên thần hay ác quỷ? Chương 17, nhìn gì mà ghê vậy, mặt tôi có dính nhọ à? Góc truyện audio.com. Sau chính xác là gần 90 phút thì tiếng chuông kết thúc hai tiết học nhàm chán vang lên. Đây chính là tiếng chuông DC toàn thể học sinh trong TRG mong chờ nhất. Bà giáo nghe thấy tiếng chuông, nhanh chóng thu dọn đồ dùng vào rồi nhanh chân chuồn ngay ra khỏi lớp. Cả cái lớp 11A này như một bầy ong vỡ tổ. SE Sai cũng nhanh chân chạy hết ra ngoài. Trong lớp bây giờ im lặng đến lạ thường. Chỉ còn 6 nhân vật chính của chúng ta ngồi đây. Nghe thấy tiếng chuông nó từ từ tỉnh dậy. Cuối cùng hai cái tiết học theo nó cho là nhàm chán và vô vị này đã kết thúc. Của thật đi học là một điều rất là khủng khiếp đối với nó. Sau khi nghe tin nó phải về Việt Nam thì thực sự nó rất mừng. Vì DC thoát khỏi cái TRG học quái quỷ ở bên đó ngày nào cũng bị một lũ thây ma bám đuôi. Tặng quà rồi thư tình. Còn đám thây ma nữ lúc nào cũng nhìn nó bằng ánh mắt ghen ghét như muốn xé xác vậy. Chính vì thế ở bên Hàn Quốc có thể nói như nó cô hề có một ân bạn nào thực thụ cả, nếu có thì cũng chỉ là một nụ dẻo mồm chuyên đi nịnh hót mà thôi. Chính vì thế nó cô bao giờ tin tưởng vào bất kỳ ai cả. Con ưng chỉ là một lũ giả tạo vậy mà lúc về Việt Nam tưởng đã thoát đi CTRG học. Ai dè hôm qua pa nuôi nó có gửi thông tin liên quan về nhiệm vụ lần này. Ai dè nhiệm vụ lần này cô dính vào TRG học thì cô xong. Tự nghĩ cô vì kế hoạch lần này thì có mơ đi. Kể cả cho nó một tấn vàng cũng đừng có ai hòng mong bắt DC nó đi học. Huể hoải vươn vai ngồi dậy. Nó thấy năm cặp mắt nhìn chằm chằm vào mình như thể nó là vật thể lạ. Vở kịch bắt đầu rồi đây, nó khó chịu nghĩ. Năm con ưng này sao cô ra khỏi lớp như cái lũ học sinh kia đi chứ? Còn ngồi đây eo em gì? Nhìn gì ghê vậy? Mặt tôi có dính nhọ à? Nó vừa nói vừa lấy tay lên xoa mặt mình. Cô có phải cậu là cô gái tối hôm TRC cô vậy? Hà My nghi hoặc hỏi. Của thật nó rất giống cô gái tối hôm đó, nhưng Hà My nhớ là cô gái đó có bị một viên đạn xoẹt qua mặt mà. Nếu nó bây giờ là cô gái kỳ lạ tối hôm TRC thì thắc mắc lớn nhất của cô bây giờ chính là tại sao bây giờ khuôn mặt nó lại cô có một vết tích gì của viên đạn vậy? Chỉ ít cũng phải có băng gâu hay một vết sẹo trên mặt chứ. Bình phục nhanh như vậy thật là khó tin quá. Tùy mấy ân nghĩ. Nó giọng thờ ơ nói, trả lời như cô, mà thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi. Cậu tên Bảo Nhi à? Mình tên Thùy Trâm. Thùy Trâm vui vẻ nói, cô hiểu sao cô lại có thể vô tư mà cười đùa lại còn bắt chuyện eo em quen với một cô gái lạ mặt như nó. Chuyện này là chưa bao giờ xảy ra. Quả thật ở nó cô thấy có một cái cảm giác gì đó rất giống với, à cô cảm giác nó là một ân bạn thân thiết lâu năm rồi mới đúng. Tai điếc cô trời, lúc này cô nghe thấy mình giới thiệu tên à? Nó chỉ nghĩ trong lòng thôi nhưng cô nói ra. Chỉ gật đầu một cái, làm quen nha, mình là Hà My, rất vui DC gặp cậu. Hà My vui vẻ còn giơ tay ra, tỏ ý muốn bắt tay nó hơi lưỡng lự một chút, nhưng rồi cũng giơ tay ra bắt lại cho phải phép. Còn anh là, Quang Anh nhanh nhẩu, nhưng chưa nói gì thì bị một giọng nói trong trẻo chặn lại. Quang Anh, nó nhàn nhạt đáp, sao em biết, anh nổi tiếng quá à? Quang Anh trêu chọc, bắt đầu tự sướng quá rồi đó ông tướng ạ. Hà My nghe thấy thế thì giơ tay lên cốc đầu Quang Anh. Bó tay với tính tự sướng của ông này. Cô có gì, bảng tên kìa, nó chỉ tay vào bảng tên eo em bằng kim cương gắn cạnh chữ A trên áo của Quang Anh. Còn anh là Bảo Nam đúng cô? Nó để ý ân con trai khá là đẹp trai nhưng khuôn mặt hơi có chút lạnh lẽo nhìn nó chằm chằm đành mở giọng eo em quen TRC. Sao anh ta lại nhìn nó với một ánh mắt như vậy? Chẳng lẽ là đã phát hiện ra gì rồi? Phải đề phòng mới DC. Úc, chào em, Bảo Nam đáp lại, cô hiểu sao khi nhìn thấy nó anh lại có một cảm giác khó hiểu. Một khuôn mặt hình bóng quen thuộc nào đó. Bạn thông cảm, Bảo Nam là ưng hơi khó gần nha. Nhưng tiếp xúc với anh ý lâu rồi thì bạn mới biết dễ thương lắm. Còn ông này là Thiên Vũ. Thùy Trâm nói, cũng biết tính của Thiên Vũ quay sang giới thiệu luôn vì biết ông này chẳng bao giờ nói chuyện với Ân Lạ đến một câu cả. Ốp, nó cũng cô nói gì thêm, thôi xuống hôm nay căng tin đi, tự nhiên thấy đói quá đói lắm rồi. Hà Mi đưa ra đề nghị, rồi cả lũ kéo nhau xuống căng tin. Cách chương.